đừng bao giờ mặc cảm rằng mình là người nữ hay người nam. Đừng bao giờ mặc cảm rằng mình người nghèo hay người giàu. Đừng bao giờ mặc cảm rằng người ta biết chữ, mình không biết chữ. Đừng bao giờ mặc cảm rằng người ta bằng cấp cao, mình không có bằng cấp. Không. Chúng ta đến với con đường đạo mà chúng ta mang cái hình dáng của một con người đây đó, thì cái phước báo chúng ta vốn đã có rồi. Chúng ta đi bằng con đường trí tuệ về tâm. Người nghèo cũng có, người giàu cũng có, người đẹp cũng có, người xấu cũng có. Mà cái người nữ cũng có, người nam cũng có. Người trí thức cũng có, người dốt đặc cánh mai cũng có. Nhưng mà chúng ta nhìn cái xã hội hiện nay trên toàn thế giới, chúng ta sẽ thấy là phước báo cho những ai nghèo ở nơi một cái vùng biên địa, ở nơi một cái vùng núi non, ở nơi những cái vùng đồng bằng lác đác không có ai hết, mở mắt ra thì thấy phải trồng trọt, phải cấy hái, rồi những bữa ăn đạm bạc trong gia đình và đời sống hòa nhịp với thiên nhiên, người ta sẽ giữ được sự thiện lành. Còn cái thế giới văn minh nó hiện ra trong cái chốn đô thị phồn hoa, ở những nơi tụ tập những cái cộng đồng con người nhiều nhất, những cái gì mà thọ hưởng đa dạng nhất đều nằm ở cộng đồng của phố thị, thì cái nơi đó đó nó kích thích cho cái sự hưởng thụ này đây nè, cho những cái pháp bất thiện này đã trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ. Còn nơi đây không có điều kiện, cho nên người ta giữ được cái sự thiện lương, người ta rất là trơn chất, rất là mộc mạc, và người ta không có ra khỏi cái núi non này, cái rừng rậm này, cái đồng bằng này, những cái cây cỏ này và cái bầu trời thoáng mát này, không có ra khỏi chỗ đó, nhưng giữ được sự bình yên trong một thiện kiếp này. Còn chúng ta trộn rộn giữa phồn hoa, giữa văn minh vật chất, tất cả mọi thứ đó, nhưng tâm chúng ta có bình an không? Thiện lành chúng ta có giữ được từ sáng đến chiều không? Cho nên không có mặc cảm, không có gì mặc cảm. Đức Phật nói với chúng ta rằng người cao quý là người đi con đường thiện, cái kẻ hạ liệt, kẻ thấp hèn đi vào con đường hưởng thụ để băng hoại một cái đời sống nội tâm. Chúng ta tự xét mình như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta tu tập được, chúng ta đi trên con đường tâm linh được, không có mặt cảm. Đức Phật cho người tu cái áo có một màu, Đức Phật cũng cho cái người cư sĩ cái áo giới có một màu, xã hội cho học trò một cái bộ đồng phục, để nó không phải là con của đại gia hay con của một người mà bưng cái rổ ớt rổ chanh đi bán, không có, nó là đứa học trò. Chúng ta là người con Phật, tất cả đứa trẻ con nào cũng có tiềm năng học. Tất cả những người mặc cái áo giới của nhà Phật đều có khả năng thành con Phật. Chúng ta nhớ như vậy để không bao giờ mặc cảm. Không phải người nữ không có phước. Người nữ hay người nam, trong cái xã hội hiện tại này, khi chúng ta nói giới tính thì chúng ta nói đến tỷ lệ của giới tính. Chúng ta nhìn xem xã hội từ ngàn xưa cho tới bây giờ đấy, người ta đối xử bất công với người nữ, o ép cho người nữ rất nhiều. Nhưng mà khi mà cái xã hội mở ra thì chúng ta thấy đấy, cái người nữ Có thể là cái bước chân nào mà làm con người đạt tới thì người nữ là một con người mà có điều kiện phát triển vận đạt trong tất cả mọi lĩnh vực. Chẳng qua người ta chèn ép thôi, chứ còn tất cả đều đạt được. Có một câu hỏi gửi tới sư cô: nhân gì duyên gì mà cái người nữ Việt Nam đi tới chùa nhiều hơn người nam? Nói ra thì nhiều lắm, mà nói một câu đơn giản, đó là cái phước báu của người nữ. Cho nên người nữ ít có tới quán rượu, ít người nữ tới quán rượu. Người nam tới quán rượu nhiều hơn, đông người nam nhiều hơn. Cái chỗ mà đưa người ta tới cái thấp hèn là cái chỗ ăn chơi, rồi đó là nam nữ mà không hề có chút tình cảm, thì cái chỗ đó nam cũng nhiều hơn nữ. Ở trong cái nhà tù mà ngay cả những cái chỗ mà tử hình đó, thì cái người nam vẫn nhiều hơn người nữ. Mà là vì người nam ấy thì vắng mặt nơi cái chốn tôn nghiêm nhiều hơn người nữ. Bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, người nam ít hơn người nữ, thì cái phước người nữ nó phải lớn hơn chứ. Tại sao người nữ cứ phải mặc cảm? Bởi vì chúng ta đã bị một cái dư luận, bị một cái truyền thông thiên lệch, nó làm cho cái người nữ phải mặc cảm. Đức Phật đâu có dạy chúng ta mặc cảm đâu. Đức Phật dạy nè, cái sắc tính, hai cái sắc tính này nè, nam có sắc tính nam, nữ sắc tính nữ hết. Trong cái tâm này đâu có tâm nam tâm nữ đâu, chỉ có tâm thiện với bất thiện thôi. Và đây là một cái sắc pháp, chỉ có thế thôi, đâu có gì xấu trong cái này. Đâu phải nữ là xấu mà nam là tốt. Nếu nữ xấu, nữ không trở thành mẹ của tất cả người nam. Tại sao chúng ta phải mặc cảm? Khi một cái thế lực đè ép lên và người ta đầu độc cái người nữ, mình phải sáng ra, phải tỉnh ra. Cho nên sư cô kêu gọi tất cả những người nữ, những cái bà mẹ đó, hãy thương con gái của mình, dạy dỗ nó cho kỹ lưỡng, để cho nó ăn học cho tới nơi tới chốn. Nếu nó muốn đi tu thì cho nó đi tu, bởi vì nó đi lập gia đình chưa chắc mình đã còn đứa con gái, nhưng mình nó đi tu thì con gái mình lúc nào cũng còn. Tại vì luật của nhà chùa, khi cha mẹ mà có hữu sự mà nhà không có ai thì cho phép con gái gì. Còn bây giờ nó có chồng có con á, chưa chắc nó đây về được. Có khi con nó còn nhỏ, có khi nó phải bận rộn trong cái công ăn việc làm, hoặc là nhiều thứ nó ràng buộc nó không thể về được. Nhưng mà con gái đi tu về được. Và con gái đi tu là cái chỗ nương tựa về tâm linh trong nhiều đời nhiều kiếp của mình mà. Cho nên đừng hất hủi con gái của mình, đừng lợi dụng con gái của mình để phục vụ cho cái tư tưởng sai lệch của mình đó, là mình trọng con trai hơn con gái. Đừng làm tổn thương con gái của mình. Mình là con gái mà, mình là đàn bà mà, mình là cái người bị đầu độc mà. Tại sao mình tiếp nối cái sự đầu độc đó với con gái của mình? Cho nên những người mà có phước làm cha đó, mà có được sự trong sáng đó, người ta nâng đỡ con gái của mình, người ta hướng tới cái chuyện đào luyện con gái mình dữ. Bởi vì con trai trong mọi hoàn cảnh đó, cái cơ bắp của nó, cái sức khỏe của nó, cái lý trí mạnh mẽ của nó cứu được đời nó. Nhưng mà con gái cơ bắp thì yếu đuối, mà tình cảm thì là coi như là nó bị cái cảm xúc dẫn dắt nhiều. Cho nên nó là cái miếng mồi con, Nó là con thỏ non mà người ta nuốt trọng nó mấy hồi. Cho nên làm cha làm mẹ đó phải công bằng trong vấn đề nam nữ. Mà nếu cần nâng đỡ thì nên nâng đỡ những cái đứa con nào yếu đuối về thể chất và yếu đuối về tinh thần. Còn đứa con gái mà nó mạnh mẽ về thể chất, mạnh mẽ về tinh thần, đối xử công bằng. Cho nên chúng ta phải sáng ra. Chúng ta làm người con Phật, ta phải phát sanh trí tuệ. Bây giờ thì cô sẽ đi vào trong cái phân tích về cái thiền Vipassana trong cái tục đế và cái chân đề. Bây giờ khi mà nói đến thiền thì chúng ta nói đến cái hơi thở. Và cái hơi thở này thì chúng ta hiểu thế này. Khi ta nói về cái thiền đó thì cái sử dụng cái đề mục là hơi thở cực kỳ đa dạng. Nhưng mà riêng ở trong thiền Vipassana thì có giới hạn trong cái thiền Vipassana thôi. Thì chúng ta sử dụng cái hơi thở mà trong cái thiền căn bản mà đã hướng dẫn cho quý vị rồi đó. Tức là cái hơi thở vào, cái hơi thở ra. Nó là phong đại đây. Và chúng ta thấy nó ấm hay mát ở một cái vị trí là ngay cái cửa mũi này đây đó. Thì chúng ta đã thấy được hai yếu tố phong đại và quả đại. Và một cái điều căn bản chúng ta sẽ thấy thế này. Là cái tứ đại này đó, khi nó có mặt thuộc một lúc. Và khi nó biến mất thuộc một lúc. Cho nên chúng ta thấy một, rồi chúng ta sẽ thấy bốn. Chúng ta thấy hai, rồi chúng ta sẽ thấy bốn. Vì nó có mặt thuộc một lúc. Khi học tới sắc pháp, sư cô sẽ nói rõ cái điều này. Thành ra bây giờ chúng ta nói đến cái hơi thở này. Vì vậy khi chúng ta nói cái hơi thở đây đó, là có nghĩa là chúng ta nói tục đế. Nói về hơi thở. Đây là chân đế. Thì đây đó chính là phong đại. Phong đại này cái nghĩa của nó là nó có sự chuyển động. Hoặc nó ngưng động hay là bất động. Bình thường chúng ta nói hơi thở. Bây giờ chúng ta nói hơi thở thế nào? Cái hơi thở này nó vào hay ra? Hơi thở vào, hơi thở ra. Và khi chúng ta nhìn đây là cái phong đại này khi nó hoạt động này. Chúng ta sẽ thấy cái khi mà nó hoạt động, nó vào ra đó, thì nó vào ra nó có thể nhanh hay là nó có thể chậm. Nó nhanh hay nó chậm. Nó có thể nhịp nhàng. Nó có thể rối loạn. Và chúng ta sẽ thấy như này. Khi cái hơi thở nhanh á, thì chúng ta đó là cảm thấy nó có một cái gì đó nó căng thẳng. Này nó làm chúng ta mệt này. cái hơi thở chậm nó làm chúng ta cảm thấy yếu. Khi cái hơi thở mà nó nhịp nhàng á thì chúng ta cảm thấy khỏe. Và hơi thở rối loạn ta cảm thấy bệnh. Và khi mà chúng ta đó quan sát cái hơi thở vào, quan sát cái hơi thở ra, thì đó là chúng ta đang làm cái công việc của cái pháp tiện thân. Bởi vì sắc thân của chúng ta nó cấu tạo bằng cái sắc pháp, sự vận hành của sắc pháp này. Cho nên khi chúng ta quan sát cái tứ đại, tức là quan sát cái hơi thở vào, hơi thở ra, nó chính là cái niệm thân đây. Và sư cô xin lặp lại một lần nữa, đó là khi quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, thì khi mà chúng ta thuần thục rồi thì chúng ta thấy cái hơi thở vào, hơi thở ra nó chở hai cái thông điệp. Cái thông điệp thứ nhất là về cái sức khỏe của cái sắc thân này. Cái thông điệp thứ hai là cái đời sống nội tâm của cái chúng sinh này. Cho nên này, khi mà nó nhanh vậy đó thì chúng ta hiểu đây là cái tâm sân, nó đang khởi sanh. Nó mới vừa khởi sanh thôi. Và nó khi chậm đây đó, là cái tâm si nó vừa khởi sanh lên. Mà khi nó nhịp nhàng đây á, là nó có cái sự quân bình, có nghĩa là cái tâm thiện nó đang khởi sanh lên. Còn cái khi mà nó rối loạn như thế này đó, là chúng ta là biết là nó đang sai lệch, nó điên đảo đây, thì có nghĩa là tâm bất thiện đang khởi sanh. Bây giờ khi chúng ta nhìn như thế này á, thì cái hơi thở vào ra nó nhanh hay nó chậm, nó nhịp nhàng hay nó rối loạn, nó là một cái hiện tượng. Cái hiện tượng này á, nó nói lên cái thông điệp là lúc chúng ta thở nhanh về chúng ta cảm thấy có mệt, khi mà nó chậm quá chúng ta cảm thấy cái người nó yếu, khi mà nó nhịp nhàng chúng ta thấy khỏe ra, và khi nó rối loạn chúng ta thấy là nó cái cơ thể mình nó bất an, nó muốn bệnh. Thì rõ ràng đây là những cái hiện tượng pháp, cái tục đế đã hiện ra đây. Và với cái hiện tượng pháp này đó thì chúng ta thấy không, cái hơi thở vào hơi thở ra, mà với những cái trạng thái này đó, thì chúng ta đọc được cái hoạt động của thân, hoạt động của sắc pháp, và đây chúng ta đọc được cái hoạt động của tâm pháp, thì đây là pháp chân đế đấy. Nằm. Còn nếu mà chúng ta đó thấy những cái này nè, để chậm cái nhanh này nè, mà chúng ta nhìn trong cái phong đại này, đây là chuyển động nhanh, đây là chuyển động chậm, đây là chuyển động nhịp nhàng, đây là chuyển động rối loạn, thì chúng ta biết đây là cái hình thức của phong đại, thì chúng ta cũng thấy pháp chân đế đây. Cho nên á, khi mà chúng ta đi vào trong cái tu tập cái thiền vipassana đó, thì cái tục đế này là chúng ta quan sát thấy tục đế để làm chi, để chúng ta đi sâu vào trong cái pháp chân đế. Chúng ta thấy thân và tâm của mình đang hoạt động ra sao. Bây giờ nhích chút xíu nữa để chúng ta thấy rằng cái sắc pháp này và cái danh pháp này là pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì có vô thường. Thì bây giờ chúng ta nói vô thường đây. Tất cả ngoài là gió nhé, chúng ta hiểu này, tất cả ngoài là gió. Khi nó chạm vào cái buồng cửa mũi này đó, nó vào trong thì nó bắt đầu cái hơi thở khi mà cái gió nó chạm vào cái cửa mũi này. Khi từ trong ra nó phải chạm cái vùng cửa mũi này, nó thoát khỏi cái vùng cửa mũi này, nó trở thành không khí. thì chúng ta thấy sinh tại cửa mũi này, diệt tại cửa mũi này, sinh diệt đấy, nó sinh tại đấy, rồi mới tiến vào trong để chuyển ra, nó đổi. Chúng ta thấy sự đổi này. Bây giờ trong cái điều kiện diệt độ như thế này, khí hậu như thế này, chúng ta không thấy rõ. Nhưng nếu chúng ta ở trong máy lạnh hoặc thì chúng ta lên Đà Lạt chẳng hạn vậy đó, thì khi mà cái hơi thở từ bên ngoài vào đó thì chúng ta sẽ thấy nó lành lạnh ở cái điểm này. Rồi khi ở trong nó ra thì chúng ta thấy nó ấm ấm ở cái chỗ này. Rồi thấy nó đổi chưa? Thì chúng ta đã thấy cái sự xuất hiện của vô thường mà. Đặc tính của pháp hữu vi thuộc về sắc pháp và thuộc về tâm pháp, và nó là cái hình ảnh của cái pháp niệm thân và niệm tâm, rõ như thế. Và bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ thứ hai để cho nó liền mạch một chút xíu. Ví dụ thứ hai là ví dụ mà thiền hạnh. Tức là khi mà chúng ta hành thiền, nó có tứ huệ nghi. Chúng ta ngồi thiền gọi là tọa thiền. Rồi đi thì đó là thiền hành. Chúng ta có thiền đứng, chúng ta có thiền nằm. Tứ huệ nghi, đi, đứng, ngồi, nằm đều có thể hành thiền. Bây giờ chúng ta đang nói thiền hành, tức là đi. Thì trong cái thiền hành này đó, khi chúng ta mới tập, đi trong 10 thước. Đi trong 10 thước. Và có những cái nơi người ta hướng dẫn hành thiền đó, người ta nói như này, cái đi là gì? Bây giờ chúng ta đang đứng nha. Thôi đứng là song song, đứng này. Bây giờ khi chúng ta đi đó, chúng ta dở cái chân lên, thì thấy chưa? Rồi chúng ta bước tới, rồi chúng ta mới đạp xuống. Phải vậy không? Rồi chúng ta dở chân lên, chúng ta bước tới, rồi chúng ta mới đạp xuống, có nghĩa là chịu lực ở đây. Rõ chưa? Thì bây giờ đó, trong cái sách mà người ta diễn tả ra để cho cái người hành thiền dễ hiểu, ta nói nè, dở à, bước à, đạp à. Dở à, bước à, đạp à. Thì đây là tục đệ. Tức là nó có ba cái nhịp. Khi mà nó đi tới cái nói là dở à, bước à, đạp bà. Đây là pháp tục đệ. Bây giờ cái hành thiền trong pháp chân đế, đây vẫn là thiền hành. Nhưng mà chúng ta đang thấy, chúng ta đang biết, và cái này nó thực hiện bằng cái huệ nhãn, tức là bằng tâm. Mà tâm này là tâm thiện trí. Cho nên là chúng ta không có nhìn bằng nhục nhãn, bằng hai con mắt, mà chúng ta nhìn bằng tâm. Tâm này gọi là huệ nhãn. Tâm này vi diệu pháp gọi là thiện trí, nó khởi sanh này để chúng ta gì? Chúng ta thấy đang dở chân lên, đang bước tới và đang chịu cái lực cho cả cái thân. Chúng ta đứng này, chúng ta muốn đi, động tác chúng ta muốn đi, thì rõ ràng nhé, chúng ta có tác ý muốn đi. Có tác ý muốn đi thì cái tác ý muốn đi đó sẽ làm cho chúng ta đó là dở cái chân lên. chúng ta mới có cái động tác bước tới và chúng ta chịu lực trên cái thân này, rồi xong sau đó mới dỡ cái chân này, mới bước tới và mới chịu lực ở đây. Và như vậy chúng ta di chuyển. Đây là hoạt động của phong đại. Thì chúng ta thấy biết là nó đang dở chân lên, đang bước và nó đang chịu cái lực đây. Đạp xuống có nghĩa là nó đang dừng lại. Và ngay cái bàn chân này nó đang chịu cái lực, chịu lực cho toàn bộ cơ thể. Như vậy khi chúng ta dở lên, ta bước tới, đạp xuống, nó là phong đại, đó là gió đây. Nhưng mà khi chúng ta đó chịu lực, chúng ta đạp cái chân xuống đây, thì chúng ta thấy cả cái cơ thể chúng ta nó chịu trên một chân. Vậy chúng ta thấy gì? Ta thấy cái sức nặng đè lên. Và khi cái bàn chân của chúng ta đó đặt lên cái chỗ cái đất này mềm hay cứng chúng ta biết. Cái chỗ này đó nó nóng hay lạnh chúng ta biết. Hay nó không nóng không lạnh nó bình thường chúng ta biết. Cái chỗ này chúng ta đặt chân lên đó, nó ẩm ướt hay không ẩm ướt chúng ta biết. Vì vậy chúng ta thấy rõ tứ đại luôn. Thấy luôn cả hoạt động của tứ đại. Và đây, hồi nãy sư cô nói là mình thấy biết nè, thấy biết bằng tâm. Và đây đó, khi mình nói dở à, bước à, đạp à, mặc dù không có nói ra lời, nhưng mà nói thầm. Thì đây đó là nói mà. Nói đây là khẩu mà. Và tâm đây là ý mà. Trong cái chúng ta tạo ra có ý, có khẩu và có thân. Và nếu chúng ta nói về lệ trùng tâm, nói hơi sớm một chút, nhưng mà nói về lộ trùng tâm, thì khi cái lộ ý nó xuất hiện, cái xuất hiện cái điện. Nhưng mà khi để cho nó thành ra có thể nói được, có khi nó phải đi 6 cái lộ trình thì nó mới điều khiển để nó nói được. Thì vậy chúng ta thấy này, khi nó còn ở trong tâm, chúng ta thấy thấy từ cái tác ý của nó là đã là niệm tâm rồi. Bây giờ chúng ta thấy cái tứ đại nó hoạt động nữa, thì thấy biết nó nằm trong ý. Nhưng khi nó chuyển qua cái khẩu mà nó nói đó, thì nó không còn trong cái ý nữa, mà cái nói này là nó là cái biểu hiện của ý, cho nên nó nằm trong tục lệ. Như vậy chúng ta hành thiền Vipassana là để đi vào pháp chân đế, không phải dừng lại pháp tục đế. Cho nên khi mình đọc sách mình không hiểu đó, mà mình tập theo cái chữ này đó, thì nó chưa có đi vào Vipassana được, mới đi vào cái hình thức. Mà mình cố công nhiều đó thì nó không đem lại cái lợi ích. Cho nên là tôi cô đã có gặp một cái người bỏ ra 6 tháng để hành, cuối cùng nhập viện. Cho nên khi mà tôi cô nói rằng bất cứ mình tu cái thiền gì chúng ta không nói, nhưng nếu tu thiền Vipassana mà không học cái vi diệu pháp này đó thì coi như chúng ta cứ lây quay, cứ lây quay đây thì không có cái la bàn, không có cái hải độ. Cho nên cái người thiền trưởng đó lái được con tàu nhưng mà không có định hướng được, không có hải độ, cho nên không biết mình đang tới đâu và tiếp tục phải làm gì và phải đi như thế nào. Nên không thể nào mình nói rằng là không cần học vẫn tu được. Chuyện đó là dành cho những vị ở kiếp cuối. Còn nếu mỗi người tự thấy rằng mình ở kiếp cuối thì cái việc không cần học vẫn hành và thành tựu được. Cho nên khi mình nghe người ta nói, mình phải biết mình đang học trò lớp nào. Thấy chưa? Nên cái người mà người ta đã làm xong cái luận án tiến sĩ, người ta đang chờ để cho cái hội đồng chấm thi người ta chấm. Mà cái người sắp bữa thi dơ của người ta, tức là cái người bảo trợ cái luận án là một cái người thầy giỏi. Mà đã bao nhiêu năm mà mình được cái sự hướng dẫn của cái người thầy giỏi đó rồi, người ta sửa chữa, đã làm rất là kỹ lưỡng rồi, thì cái chuyện mà cái hội đồng chấm thi đó là cái khả năng mình có thể được chấp thuận rất là cao. Thì cái giờ đó mới có thể nói rằng là không cần nghiên cứu nữa, không cần học nữa, biết được rồi. Chứ còn bây giờ mà chưa có gì hết rồi đâu có nói gì được, cho nên chúng ta cẩn thận. Nên từ cái chỗ này, chúng ta phải hiểu ra cái pháp chân đế nó là cái gì, để mà chúng ta từ cái chỗ này chúng ta đi sâu vào. Mà chúng ta đọc sách về thiền hoặc là nghe lớp ai đó nói về thiền thì chúng ta đã là biết để chúng ta tránh những cái lệch lạc cho chính mình. Còn nếu không rất là quen. Bây giờ chắc ráng chút xíu nữa cho sư cô kết thúc cái này xong. Là bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái Vipassana trong đời sống thường nhật. Như chúng ta biết rằng là cái thiền Vipassana thì có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và nó có bốn cái quay nghi căn bản là đi, đứng, nằm, ngồi. Còn xoay qua xoay lại rồi bước lên rồi giơ tay lên hay là bất cứ cái động tác nào thì cũng được thiền hết. Nó gọi là những oai nghi phụ. Vì vậy tất cả những cái động tác mà bình nhật trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, trong đi đứng nằm ngồi, trong phải dối lấy cái này, ngay qua cái chỗ này, ngã dựa vào cái lưng, chồm tới như thế này, xoay người ra đã, bên trái xoay người bên phải, bước lui đằng sau, dần dần tất cả những cái động tác từ chính hay phụ đều có thể tu tập được đấy. Và khi như vậy thì chúng ta không có thể nói với mình rằng tôi bận quá không thể nào tu được, tôi làm hết hơi hết sức rồi còn nhờ đâu nữa mà nói là tu không. Cái thiền định này nè mà tu cho đúng á, ở chùa cũng không tu được. Mà nó là phải đọc cư. Mà đọc cư khổ cái à. Đọc cư phải có người phục vụ. Tức là tới giờ ăn á, người ta tới cái chỗ cái cốc nhỏ xíu mình á, người ta treo cho đó là cái hộp cơm, cái bình nước thì được. Còn ngoài ra thì tuyệt đối không tiếp xúc gì. Mà năm này qua tháng khác. Chúng ta thấy Tổ Đạt Ma 9 năm diện bích, 9 năm ngồi trong cái hang núi và chỉ thấy một đề mục thôi. 9 năm liền. Cho nên cái thiền định này, ví dụ như trong cái đời thường quý vị tụng kinh, niệm Phật, rồi có một cái đề mục nào đó hành trì, hoặc là tụng một cái bài kinh nào ngắn đó, chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài, hoặc một câu kinh nào đó thì điều đó được. Nhưng mà nói rằng là để cho chúng ta có thể đắc định, đắc thần thông đó, thì sư cô nói là trước giờ ở chùa cũng không tu được. Nhưng mà ở chùa vẫn thiền định, ở nhà vẫn thiền định. Cái niệm Phật là pháp môn thiền định đấy. Tại người ta làm cho giảm giá trị của cái pháp môn niệm Phật thôi, chứ là pháp môn niệm Phật rất hay. chúng ta hiểu đúng là hay vô cùng. Không có ai đến với lại cái đạo Phật mà không niệm Phật cả. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng nó rất hay. Tại người ta nói không đúng. Chúng ta hay. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện của mình. Bây giờ mình vô lớp, mình ngồi, mình tu trong 10 phút mà mình tu cái ngồi trên cái ghế đó. Nhưng bây giờ mình đi lên một cái xe, mình ngồi có người này người kia, mình ngồi mình làm vậy, người ta dòm mình nó kỳ đó. Cho nên mình cũng ngồi giữa với ai vậy. Cái đầu mình cũng dựa vô trong cái ghế rồi này, cái mặt mình cũng ngó lên chứ đâu có ngó xuống sống mũi rồi ngó này. Nhưng vẫn quan sát hơi thở thôi. Nó bình thường. Và khi mình đứng dậy mình cần lấy một cái gì mình để trên cái xe công cộng chẳng hạn vậy, thì mình thấy rõ ràng mình có tác ý đứng vậy. Và khi có tác ý đứng vậy thì mình thấy rõ ràng đó là mình có nhổm lên, mình đứng thẳng lên, mình nhìn lên, mình thấy cái đầu của mình giỏi tay mình lấy mà. Nhưng mà tất cả nhất cử nhất động gì mình đều thấy như thế. Thì cái đó là chúng ta đang chánh niệm. Còn chánh niệm mà cái lúc mà chúng ta ngồi ở cái phòng thiền mà nó đúng quy cách của nó đó, cái thiền nó đưa đến giải thoát đó, chứ chưa phải là cái thiền trong đời sống bình nhật thì khác. Còn cái này chúng ta đều làm được. Rồi bây giờ khi mình lấy xong rồi đó, mình biết rồi mình cất nó trở lại. Rồi mình cầm cái đó xuống, rồi mình để xuống đây. Rồi cái động tác mình ngồi xuống mà. Ngồi xuống. Kể cả mình ngồi xuống mình nhìn thấy đúng cái món, mình thấy yên tâm rồi, dựa. Nó khỏe một chút, nó mệt, ngã đầu ra làm sao. Đều thấy hết. Bây giờ trời mưa mà đang phơi gạo ngoài sân, thấy trời mưa quảng kinh lên chạy ra bưng cho được, nhưng thấy mình hết hồn á, thấy mình chạy ra, mình thấy mình hấp tấp bưng vô, có khi mình la lên ai đó bưng đồ giúp hộ mà lẽ trời mưa, nhưng mình biết mình đang dỗ dạ, mình biết mình đang la ó lên, mình biết mình đang chạy. Mặc dù tất cả những cái đó nó là hiển lộ của sự khởi sanh cái tâm sân, nhưng mà vẫn thấy biết, cho nên là nó không thành vấn đề. Bởi vì sao? Mình vừa thấy trời mưa xuống, mình hết hồn rồi, mình biết mình hết hồn rồi, thì nó đã cắt rồi. Rồi đó mình mới nghĩ trong tâm nè, chạy lẹ lẹ ra chứ còn đi thủng thẳng không được. Mà chạy lẹ lẹ còn nhớ, coi chừng nó té xuống cái là hết cứu rồi nha. Biết luôn mà. Tôi chạy ra cúi xuống thì thấy cúi xuống mà, bưng lên thấy bưng lên mà. Lật đật chạy vô, có lật đật chạy vô mà trong tâm còn nói coi chừng té, biết luôn. Cái sự thấy biết này chính là cái hoạt động mà chúng ta tu thiền Vipassana trong đời thường. Bây giờ mình ngồi đây á, bây giờ phải sắc gọt. Mình thấy cái gì? Dở cái dao lên, đè mạnh nó xuống, dở lên đè mạnh xuống. Cái này cứng quá, đè mạnh hơn. Đĩa đại đó. Chúng ta thấy nè. Cho nên khi mình học về cái tứ đại này, mình nắm được cái nội dung của tứ đại này, áp dụng liền trong cái đời sống hàng ngày. Bây giờ chuông điện thoại reo lên, có người gọi rồi, lẹ lẹ đây, có thấy lẹ lẹ không? Nếu thấy thì pháp bất thiện duyên với pháp việt thiện kết thúc. Rồi hấp tấp nghe, thấy hấp tấp không? Thấy. Rồi bây giờ nói chuyện với người ta, tức lên la ung sùm, có thấy tức không? Thấy, được. Rồi thấy có bớt tức không? Có. Rồi thấy bây giờ nói chuyện xong rồi có dịu giọng đấy không? Có. Rồi thôi để điện thoại xuống. Thấy đẩy vô, thấy không? Thấy. Được rồi. Nhưng mà những cái này nó hình thành cho chúng ta một cái khả năng thấy đi. Một cái khả năng mà chúng ta có thể kiểm soát thân và tâm. Và bây giờ trong cái đời này đây nè, chúng ta chưa có đắc giới, cũng chưa có đắc định, cũng chưa có đắc đạo quả. Nhưng cái giờ lâm chung cực kỳ hữu, chúng ta sẽ giữ được cái thân người của chúng ta. Bây giờ nó mệt quá trời đất rồi, cái hơi thở vô mà không thấy ra nó ngọt quá rồi. Mà đi chỉ cần hắt cái hơi ra cái nữa là nó chết ngắt rồi, biết hết rồi, buồn quá. Mình đâu có muốn chết gì đâu. Còn cháu nội, cháu ngoại, rồi còn tiền bạc, rồi nó đủ cả mọi thứ, sao chết được trời. Nhưng mình có thấy mình dương vấn không? Cho nên trong cái thiền về ăn uống, mới nói nè, ta dọn lên thấy ba món. Món này có bộ hợp ý, ăn món này trước. Trước khi ăn món này đó, bây giờ mình thấy mình ba món này mình có quyền chọn lựa, chưa có cái gì sai hết. Nhưng mình thấy là cái món này mình muốn ăn, thì chính cái tay của mình đó, nó sẽ cầm cái đôi đũa và cái muỗng nó múc cái này để vô. Rồi nó tham ở cái chỗ nó chưa ăn cái muỗng này, nó múc thêm muỗng nữa, nó múc nữa, phải không? Mà cái khi nó ăn vô rồi á, thì nó dần dần có ai gấp cái món đó không để mình tiếp tục gấp nữa. Chứ nếu mình ăn món thứ hai, thứ ba cho lịch sự, cái món này nó hết sao? Hai món này ăn không được mà. Nhưng cái lúc mà mình múc cái món này, mình đưa vô tới miệng, mình thấy nó vừa ý quá, mình biết vừa ý không? Ngon biết ngon không? Nuốt lúc đó hoặc đấy, Vipassana trong đời sống thường ngày. Cho nên á, trong cái thiền nằm khi sư cô hướng dẫn, sư cô nói là buồn ngủ biết không vui, cố gắng hành thiền chút xíu nữa, buồn ngủ quá biết, ráng chút xíu nữa, buồn ngủ quá hết chịu nổi rồi, ngủ. Nhưng mà đâu có để nó ngủ như bình thường. Bình thường hãy ta hiếp con mắt lại là ta ngủ. Nhưng bây giờ ta tu thì ta nói ngủ, cho phép ngủ. Chị hiểu chưa? Cho nên cái giờ mà mình ra đi đó, mình thấy trong lòng nó buồn lắm à, nó vấn vương nhiều lắm, nó tiếc lắm, nó không muốn chết đâu. Nhưng mình thấy có tiếc, có vấn vương, có không chịu chết. Thấy không chịu chết, chết hoặc rõ cái này chưa? Cũng như buổi sáng mình tới giờ mở mắt ra thức, dầm đồng hồ thấy còn hơi sớm, muốn ngủ lại, ngủ nướng lại, ngủ. Nhưng không cho ngủ, thức. Còn nằm nướng, ngồi dậy, nghiêng mình qua bên phải này, chống cái tay ngồi dậy nè, bỏ hai cái chân xuống giường này, chân nào bỏ trước, chân nào bỏ sau biết, chân nào bước tới biết, chân nào bước nữa, bây giờ mới đúc là dở nè, bước nè, đạp nè, dở nè, bước nè, đạp nè. Và chúng ta cứ đi vậy, đi trong cái chuyện mình thấy mình di chuyển. Bây giờ tới cái nhà vệ sinh, khi tới cái cửa rồi thò cái tay lên, dở cái tay lên thấy, xoay cái quả đấm đi, đẩy cái cửa vào đi. Và tất cả những động tác trong cái nhà vệ sinh đều biết hết. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta ngồi trong cái phòng thiền đó mà chúng ta tu từ sáng đến tối đó mà cái giờ ra đi mình đã thoát. Vì sao vậy? Nó chỉ là cái khoảng thời gian 10 ngày, 2-3 ngày, 1 tháng, 2-3 tháng. Nhưng cái này đó từng phút từng giây trong đời sống chúng ta. Cái đắc đạo quả chưa nói, nhưng mà cái sẽ cho chúng ta thấy rất rõ ràng rằng cái giờ ra đi chúng ta cho phép mình đi, không thể khác hơn. Cũng như nó buồn ngủ quá rồi, chắc chắn là nó phải ngủ. Nhưng ngủ cho phép. À, cái tuyệt vời nằm chỗ đó. Sáng thức dậy, thức, nó sẽ không cuốn nữa. Quý vị thấy rồi. Cho nên thấy nó khởi sanh từ trong ấy, ý nghiệp trước. Nó phải ra cái tiếng nói thì thật, nó mới điều khiển tới những cái động tác. Thấy thêm ba cái trạng này rồi, thấy biết thôi, không có làm gì cả, không có can thiệp, không có gì. Hành thiền là quan sát và thấy biết xuống. Còn đời thấy biết mà có ý kiến, và trong cái ý kiến đó bao giờ cũng thấy mình ngon lành. Cho nên là muốn tìm cái lỗi của đối tượng, muốn chỉ trích người ta, muốn làm quan tòa với người ta, đó là cái bệnh của tâm.